Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661. Chương 661 làm đâu chắc đấy sao? Kỳ Thần Long lại tự mình cấp Giang Tâm Thành nói một phen quyền vị vinh quang khảo hạch sự tình. Bất quá ở Giang Tâm Thành khảo hạch phía trước là trước quan khán còn lại 10 cái huyền lang cảnh tu luyện giả khảo hạch. Này đó huyền lang cảnh tu luyện giả khảo hạch chia làm tam quan. Cửa thứ nhất là xác định tuổi cùng thực lực, phán đoán này thiên phú tư chất như thế nào, đồng thời cũng kiểm tra đo lường này tu vi cao thấp. Cửa thứ hai còn lại là khảo nghiệm một chút này sức chiến đấu tình huống, quyết định nên tu luyện giả về sau là thiên hướng với chiến đấu vẫn là thiên hướng với khác. Đến nỗi cửa thứ ba còn lại là thí nghiệm này đối kỳ gia trung thành độ cùng với bối cảnh như thế nào, có phải hay không Vân gia phái tới mật thám. Này tam quan khảo hạch qua đi lúc sau, này 10 cái huyền lang cảnh tu luyện giả liền có thể chính thức trở thành kỳ gia người. Tam quan khảo hạch đều không khó, 10 vị huyền lang cảnh tu luyện giả chỉ có 2 cái không có thông qua khảo hạch, còn lại 8 toàn bộ gia nhập kỳ gia. Bất quá này 10 cái huyền lang cảnh tu luyện giả khảo hạch chỉ là khai vị đồ ăn. Chân chính xuất sắc chính là trưởng lão khảo hạch. Đối với Giang Tâm Thành trưởng lão khảo hạch đồng dạng chia làm tam quan. Cửa thứ nhất không cần phải nói, phán đoán thiên phú tư chất, 2500 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Này còn dùng thí nghiệm sao? Trực tiếp thông qua. Còn có cửa thứ ba bối cảnh cùng tư liệu xét duyệt. Kỳ gia tại đây phía trước đã đi Du Long đảo điều tra qua. Giang Tâm Thành đích xác xuất thân từ Du Long đảo, nguyên bản là một cái dân bản xứ trung dân bản xứ, liền thần châu ngữ đều sẽ không nói, xuất thân bối cảnh có thể nói cực kỳ trong sạch. Có lẽ duy nhất có chút nghi hoặc chính là căn cứ Giang Tâm Thành lời nói, hắn phía trước nơi núi sâu dân bản xứ tộc đàn đã bị giết rớt. Đầu sỏ gây tội nghe nói chính là một con cửu cấp nguyên thú, cho nên có chút không thể nào tra khởi. Bất quá điểm này nhi sự tình không ảnh hưởng toàn cục, Vân gia vô luận như thế nào cũng sẽ không phái ra như vậy tuổi trẻ, thiên phú tư chất lại như thế chi cường luyện đan thiên tài chạy đến kỳ gia làm nằm vùng. Cho nên cửa thứ ba khảo hạch tự nhiên cũng là trực tiếp thông qua. Lúc này Giang Tâm Thành còn không có kết cục, cũng đã liên tiếp thông qua lưỡng đạo khảo hạch. Kế tiếp chỉ còn lại có cuối cùng một đạo khảo hạch, đó chính là luyện đan thuật khảo hạch. Gia chủ, ta đây lên rồi, cho ta chuẩn bị tốt thập phần huyền lang đan tài liệu. Ta chuẩn bị luyện chế huyền lang đan, Giang Tâm Thành cười nói, hướng tới hoàng gia lôi đài đi đến. Chung quanh vô số người ánh mắt đi theo Giang Tâm Thành, mãi cho đến hoàng gia trên lôi đài mặt. Huyền lang đan chỉ là tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược, luyện chế tài liệu cũng không hiếm lạ. Đối với khổng lồ kỳ gia tới nói chuẩn bị lên cũng không khó. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, thập phần nhi huyền lang đan tài liệu liền đưa đến hoàng gia trên lôi đài. Mà phía dưới mọi người cũng biết Giang Tâm Thành dùng để khảo hạch linh đan diệu dược, thế nhưng là tứ phẩm hạ giai huyền lang đan. Vài tên tứ phẩm luyện đan đại tông sư giữa truyền đến này đó luyện đan đại tông sư âm dương quái khí tiếng cười. Huyền lang đan, không nghĩ tới vị này dân bản xứ luyện đan đại tông sư thế nhưng lựa chọn huyền lang đan làm hắn quyền vị vinh quang khảo hạch chi vật. Tuy rằng huyền lang đan có thể nói là huyền lang cảnh tu luyện giả nhất thường dùng cũng nhất thực dụng linh đan diệu dược, chính là cấp bậc không khỏi quá thấp, vừa mới qua tứ phẩm hạ giai mà thôi. Lúc trước ta ở quyền vị Vinh Quang Thượng cũng là bước vào tứ phẩm luyện đan đại tông sư cấp không lâu, ngay cả như vậy ta còn lựa chọn giống nhau tứ phẩm hạ gia đình linh đan diệu dược dùng để khảo hạch, nhảy trở thành xếp hạng 85 vị trưởng lão, này như thế nào có thể nói giang tâm thành luyện đan thuật thấp đâu, này phải nói nhân gia tương đối cẩn thận, cho nên không dám luyện chế quá khó linh đan diệu dược. Đâu giống chúng ta như vậy tham công liều lĩnh. Các ngươi nói có phải hay không nha? Ha ha, thập phần nhi huyền lang đan tài liệu. Cũng không biết hắn có thể luyện ra mấy cái huyền lang đan. Xác suất thành công lại có bao nhiêu? Nhưng đừng đến cuối cùng thập phần nhi huyền lang đan một quả đều không có luyện chế ra tới. Kia đã có thể muốn trở thành mọi người trò cười, ta xem thập phần nhi huyền lang đan tài liệu. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đủ luyện chế ra 1-2 quả thôi. Nếu không ở như thế quan trọng quyền vị vinh quang khảo hạch chung, hắn lại như thế nào sẽ lựa chọn luyện chế huyền lang đan đâu? 1% 20 xác suất thành công, tuy rằng có thể tiếp thu, bất quá còn cần hảo hảo tôi luyện một phen nha. Đối với giang tâm thành lựa chọn huyền lang đan làm khảo hạch chi vật, hiển nhiên mấy vị luyện đan đại tông sư là rất là khinh thường. Ngay cả vây xem trong đám người cũng truyền đến từng trận nghị luận thanh, đồng dạng khó hiểu với giang tâm thành lựa chọn. Không thể nào, giang tiên sinh như thế nào lựa chọn huyền lang đan làm khảo hạch chi vật? Chẳng lẽ giang tiên sinh là vừa rồi bước vào tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh sao? Nếu là cái dạng này lời nói liền về tình cảm có thể tha thứ, huyền lang đan có cái gì hảo luyện? Chế, giang tiên sinh lần này lựa chọn thật là một cái nét bút hỏng. Liền tính là thật sự có thể luyện chế ra mấy cái huyền lang đan, chỉ sợ cũng không chiếm được quá cao xếp hạng. Cũng không biết giang tiên sinh là nghĩ như thế nào. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng mời chào tới rồi cái gì thiên tài, không nghĩ tới chỉ là một cái mới vào tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh tay mơ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn chúng ta trên người mang theo linh đan diệu dược số lượng cùng chất lượng vẫn là tăng lên không đi lên. Chỉ có thể trông cậy vào mặt khác 8 vị luyện đan đại tông sư. Hơn 10 vị các trưởng lão cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới giang tâm thành sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Huyền lang đan tuy rằng cũng là tứ phẩm linh đan diệu dược, hơn nữa là huyền lang cảnh tu luyện giả nhất, thường dùng tứ phẩm linh đan diệu dược chi nhất. Chính là nguyên nhân chính là vì như thế, huyền lang đan mới cực kỳ đại chúng. Liền tính thật sự có thể luyện chế ra tới, cũng không chiếm được quá cao đánh giá. Ở trường lão bảng thượng địa vị cũng sẽ không bị định quá cao. Kỳ Dương trưởng lão tự nhiên là trong đó nhất sốt ruột một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới giang tâm thành sẽ lựa chọn luyện chế huyền lang đan làm khảo hạch chi vật. Này cũng quá hố đi. Huyền lang đan đơn giản như vậy, như vậy đại chúng hóa, luyện chế ra tới lời nói không thể khiến cho nửa điểm nhi oanh động. Tự nhiên cũng sẽ không cho giang tâm thành thêm phân quá nhiều. Hắn cũng không chiếm được càng cao địa vị cùng lớn hơn nữa quyền lực. Giang tiên sinh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phía trước chính mình không phải đã đối hắn nói qua quyền vị vinh quang tầm quan trọng sao? Hắn như thế nào vẫn là làm ra như vậy lựa chọn? Ở mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là khinh thường trong ánh mắt, giang tâm thành bắt đầu luyện chế huyền lang đan. Luyện chế huyền lang đan bước đầu tiên tự nhiên là xử lý tài liệu. Từng cái tài liệu ở giang tâm thành trong tay tung bay, bị giang tâm thành dựa theo nhất định trình tự xử lý tốt, động tác cực kỳ thành thạo. thoạt nhìn cho người ta một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Chung quanh ầm ĩ thanh theo Giang Tâm Thành động tác dần dần mà yên lặng xuống dưới. Nhìn đang ở xử lý các loại linh thảo linh tài Giang Tâm Thành, sở hữu đám người vây xem dần dần phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Vừa mới bắt đầu chỉ có một hai người phát hiện, chính là theo thời gian trôi qua, theo mọi người nghị luận thanh, chậm rãi tất cả mọi người phát hiện cái này kỳ quái chỗ. Vừa mới ân tĩnh lại hoàng gia diễn võ trường, theo Giang Tâm Thành kỳ quái động tác lại lần nữa ồn ào náo động lên. Hơn nữa so với phía trước càng thêm náo nhiệt, tất cả mọi người duỗi dài quá cổ, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành chung quanh linh thảo linh tài. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên nào đó ý niệm, làm cho bọn họ cả người đều kích động lên. Hết chương.